Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 373 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi nghe thấy Phan Lâm có thể cứu sống con trai của mình, Chấn Nguyệt tiên nhân gần như là phát điên lên. Mặc kệ thương tích của mình như thế nào, bà ta bóp chặt vai của Phan Lâm, nước mắt lưng tròng run rẩy nói: "Lâm thần y, người nói thật sao?" "Tôi không dám khẳng định có thể chữa khỏi 100%, nhưng chắc chắn phải có đến 60-70%. Phan Lâm nói: đủ rồi, Lâm thần y, người nhất định phải cứu lấy con trai của tôi." Chấn Nguyệt tiên nhân trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, khóc lóc. Không nói tới là 60-70%, cho dù là 10%, thậm chí là 1% hy vọng thì đều là tin tức lớn đối với Chấn Nguyệt tiên nhân. Chỉ cần có thể cứu được con trai của mình, bà ta sẵn sàng thử sức, cho dù là có kiếm ở nơi hoang dã. "Đại tiên, mau đứng dậy đi." Phan Lâm nhanh chóng nâng Chấn Nguyệt tiên nhân lên, cười nhạt nói: "Tiên nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nhưng tình huống của Lạnh Lăng hiện tại rất phức tạp, tôi không dám khoe khoang về điều đó. Mọi thứ sẽ được biết sau khi xác định và chuẩn đoán. Tôi muốn, những gì Lâm Thần Y nói tôi vô cùng chân thật." Chấn Nguyệt tiên nhân gật đầu lia lịa, nhưng nước mắt lại không thể ngăn được mà cứ chảy ròng ròng. "Anh Diệp Tuần Tinh," Phan Lâm nói. "Lâm Thần Y, ngài có mệnh lệnh gì sai bảo?" Diệp Tuần Tinh bận rộn tiến lên. "Phiền ngài sắp xếp cho người đưa tiên nhân đến bệnh xá gần nhất, chuẩn bị dụng cụ và thuốc men cho tôi. Tôi muốn chuẩn đoán và điều trị cho tiên nhân." "Vâng, Lâm thần y." Diệp Tuấn Tinh vội vàng gật đầu, sau đó cung kính nói với: "Đại tiên, mời đi bên này." "Được rồi." Chấn Nguyệt tiên nhân gật đầu, sau đó cùng với Diệp Tuấn Tinh rời đi. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sốc, da đầu run lên. Nhiều người vừa xấu hổ vừa run sợ. Bọn họ không thể nghĩ rằng Lâm Thần Y thật sự có áp chế được Chấn Nguyệt tiên nhân. Đã như vậy, Chấn Nguyệt tiên nhân nhất định phải đứng vững về phía Phan Lâm. Phan Lâm có quan hệ mật thiết với Diệp gia, còn có Lâm Thần Y, Chấn Nguyệt tiên nhân, ai dám chống lại Diệp gia đây? Hiện tại, mọi người đã làm chuyện như vậy, Diệp gia cũng sẽ không dừng lại. Đến lúc đó, một đám gia tộc tiềm năng sẽ tính là cái gì đây? Sẽ bị Diệp gia thanh lý? Những gia tộc này không phải nhất định phải chết sao? Kể từ đó, tất cả mọi người dùng mình, trái tim lạnh lẽo, cả người giống như là một hầm băng rơi xuống. Nhất là Bùi Đại Thiếu, cúi đầu ngồi trên mặt đất, môi không chút máu run rẩy. "Tội nhân." Nói đến đây, anh ta đã khóc ngay tại chỗ, suy sụp hoàn toàn. Phan Lâm quay đầu nhìn Diệp Lão Thái Thái. "Sinh nhật Lão Thái Thái, tại sao lại nghĩ tới những người này chứ?" "Lâm thần y như thế nào?" Diệp Lão Thái Thái cười hỏi. "Ai cũng tham lam, có giết hay không cũng được. Nhưng nếu như chỉ giết mà chút giận được thì chẳng có lợi ích gì cả. Không giết thì gặt lòng người. Việc này cứ để Lão tiên sinh suy nghĩ kỹ đi." Phan Lâm nói. "Những người này tuy rằng đáng ghét, tôi nóng lòng muốn giết bọn họ nhanh chóng. Nhưng những người này lại chiếm một nửa Long Xuyên. Nếu như tôi tàn sát bọn họ thì càng thêm sát hại. Tương lai tôi sẽ chỉ mang lại tai họa cho Diệp gia. Cho nên tôi sẽ buông ra đi. Đi qua bọn họ. Bỏ qua cho bọn họ lần này." Diệp Lão Thái Thái khàn giọng nói. "Được rồi." Phan Lâm khẽ gật đầu. "Đối thoại tuy rằng thay đổi, nhưng là còn có một người tôi cần phải xử lý." "Ai vậy?" Diệp Lão Thái Thái kỳ khoái hỏi. Phan Lâm không có nói lời nào, nhìn Bùi Đại Thiếu ở bên kia, sau đó giơ cánh tay lên. Một cánh tay của Bùi Đại Thiếu vỡ ra ngay tại chỗ. Cơn đau dữ dội khiến cho anh ta suýt chút nữa thì ngất đi. "Đại Thiếu!" Người nhà họ Bùi biến sắc, bận rộn ôm Bùi Đại Thiếu không dám nổi giận. "Tôi đã định giết anh, nhưng những kẻ như anh không đáng chết trong tay tôi. Trước tiên tôi sẽ tước đi cánh tay của anh như một lời cảnh cáo. Tôi hy vọng rằng anh sẽ sống tốt trong tương lai. Nếu như anh làm chuyện vô liêm sỉ trong tương lai, thì tôi sẽ khiến cho anh chết không toàn thây." Phan Lâm lạnh lùng nói. "Được, cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y." Bùi Đại Thiếu tái nhợt cả người run lên đáp. Diệp Lão Thái Thái cầm gậy đầu rồng bước tới quát lớn. Mọi người, tôi đại diện cho Diệp gia lo chuyện hôm nay. Không trách quá khứ, không trách các người. Chỉ mong các người có thể giúp Diệp gia của ta dựng lại nhà. Nếu các người bằng lòng, tương lai các người sẽ là bằng hữu của Diệp gia. Các người nghĩ như thế nào? Ngay khi những lời này rơi xuống, rất nhiều tộc trưởng của các gia tộc vốn đang xấu hổ, đột nhiên ngẩng cao đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp lão thái thái. Lão phu nhân, chuyện này là nghiêm túc sao? Gia chủ của Triệu gia gần như là người đầu tiên nhảy dựng lên, hét lên. Lão phu nhân xin thề ở đây, từ nay về sau, không có ai trong Diệp gia phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Các người cứ yên tâm, Diệp lão thái thái nói. Gia chủ Triệu gia mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Sinh nhật của lão thái thái, sao lại tâm tư rộng lượng? Tôi vô cùng hổ thẹn, chờ mong. Triệu gia nguyện ý dùng thực lực để giúp Diệp gia xây dựng lại nhà. Diệp lão thái thái, Tiếu gia cũng vậy. Diệp lão thái thái, hôm nay xảy ra chuyện gì? Lý gia vô cùng xấu hổ. Thay mặt Lý gia, tôi xin đem một nửa tài sản của gia tộc giúp Diệp gia dựng lại nhà. Tôi nữa, tôi cũng vậy. Vương gia chúng tôi cũng vậy. Mọi người ồ lên, ai cũng nói với Diệp lão thái thái. Vào những lúc như thế này, không ai là không nghe theo. Diệp lão thái thái cười nói, được, được rồi, rất tốt. Tái kiến cũng không vội. Hôm nay là sinh nhật của lão bà này. A Tuệ, tìm ngay một khách sạn bày tiệc lại đi. Hôm nay, lão nương nên đãi tất cả các người. Được rồi, mẹ. Khang Tuệ cũng cười gật đầu một cái nữa. Người của Diệp ra hoan hô. Diệp Tâm Ngữ trong đám người nhìn Phan Lâm với ánh mắt như thiêu như đốt. Cô biết Diệp gia có thể sống sót sau thảm họa hôm nay là nhờ có Phan Lâm. Phan Lâm dường như không muốn lấy công lao. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị rời đi thì một bóng người đã ngăn anh lại, là Thủy Thánh Võ. Lâm Thần Y, đây là muốn rời đi sao? Thật sự là làm việc thiện không để lại danh phận. Thánh Võ Thiên Kiều, người làm sao lại có thể lĩnh ngộ ra tôi chứ? Phan Lâm hai tay nắm chặt. Lâm Thần Y, người dám hỏi tại sao lại muốn thả Chấn Nguyệt tiên nhân đi? Thủy Thánh Võ lại gần hỏi. Tôi là bác sĩ, tôi có nhiệm vụ cứu người chết và chữa lành vết thương. Làm sao tôi lại làm tổn thương người khác chứ? Phan Lâm lắc đầu. Thật vậy sao? Thôn Dược Vương thì sao? Hồng Nhan Cốc thì sao? Lâm Thần Y, theo những gì tôi biết về ngài, nếu như không tốt, ngài sẽ không bao giờ động lòng thương xót. Nếu như tôi đoán đúng thì nguyên nhân vì sao người không làm vậy, người không giết Chấn Nguyệt tiên nhân, không phải là muốn lợi dụng bà ta sao? Thủy Thánh Võ cười nói. Phan Lâm lập tức nhíu mày. Xem ra là tôi nói đúng rồi. Hơn nữa, để ngăn cản Diệp lão thái thái giết những người này, ngài cũng muốn dùng Diệp gia để khống chế những người này. Dù sao thì ngài hiện tại tranh đoạt Thiên Ma Đạo, hoặc là một ngày nào đó người sẽ dùng những người này. Cho nên hôm nay nhân từ sẽ không giết hết bọn họ, có đúng không? Thánh Võ Thiên Kiêu thật xứng với danh xưng, ta ngưỡng mộ. Phan Lâm cười nhẹ nhưng trong lòng lại thắt lại. Xứng đáng là nhị đẳng Thiên Kiêu, cái này thấu hiểu nhân tâm quả nhiên là phi thường. Lâm Thần Y đã đoạt giải, nếu như Lâm Thần Y không chê bai, thì sau này Thiên Ma Đạo đến đắc tội, ngài luôn luôn có thể thông báo cho Thánh Võ. Dù tận thế, Thánh Võ nhất định sẽ đến đích thân giúp Lâm Thần Y, hỗ trợ Lâm Thần Y dẹp loạn. Thủy Thánh Võ cười nói. Vậy sao? Phan Lâm có chút bất ngờ nhìn Thủy Thánh Võ. Thánh Võ Thiên Kiêu là hỏi cái gì vậy? Quả nhiên là có chuyện, tôi muốn nhờ Lâm Thần Y giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Thủy Thánh Võ suy nghĩ một chút rồi nói. 7 ngày sau, Thiên Kiêu trưởng bối sẽ phái người đến khiêu chiến với tôi, hòng chiếm đoạt Thiên Kiêu lệnh của tôi. Thực lực của người tới thật phi thường. Tôi hy vọng khi chiến đấu với đối thủ, Lâm Thần Y có thể đứng xem trận chiến. Nếu như tôi thua, hy vọng Lâm Thần Y có thể ra tay cứu mạng của tôi. Trường Thiên Kiêu sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Thiên Kiêu là ai trong danh sách vậy? Thiên Kiêu tiên sinh luôn là hình bóng của truyền thuyết trong mắt giới võ lâm Trung Quốc. Thiên Kiêu đầu tiên là một cái đơn giản, tu luyện thành tu luyện. Rất ít người nhìn thấy hắn ta. Thực lực của hắn ta đồn đại là đạt tới trình độ phi thường, cũng không phải là thần binh bình thường có thể so sánh được. Có người từng nói tất cả Thiên Kiêu trong danh sách Thiên Kiêu sẽ cùng bắn, e rằng còn không đạt được 10 chiêu của Thiên Kiêu trưởng. Mặc dù Thủy Thánh Võ là nhị đẳng thiên kiêu, nhưng khoảng cách đối với vị trí thứ nhất, nhất đẳng thiên kiêu cũng là quá lớn. Khi trở nên nổi tiếng, nhất đẳng thiên kiêu đã khuynh đảo thiên hạ và trở thành truyền thuyết. Trong thử thách này, chỉ có điều là trưởng thiên kiêu cử người đến khiêu chiến thay vì đích thân đến. Bên kia là ai phái tới vậy? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Nghe nói anh ta là em trai của trưởng thiên kiêu. Anh trai của anh ta đã đi theo nhất đẳng thiên kiêu từ đảo trường, được anh ta dìu dắt, dạy dỗ. Tuy rằng tài năng không bằng thiên kiêu tộc trưởng, thực lực của hắn ta cũng kinh khủng. Tôi từ lâu đã nghe nói sư huynh của hắn muốn thiên kiêu linh ngồi trên nhị đẳng thiên kiêu. Tôi cũng không muốn gây chuyện, muốn đưa nhị đẳng thiên kiêu cho bên kia. Không ngờ bên kia lại dọa giết để chứng minh tên thiên kiêu. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể thách đấu. Còn gặp nhau thì chết không dứt, thua thì chết. Nếu thua thì chết, thắng tôi sẽ chém đầu sư huynh của hắn. Khi sư huynh của hắn chết, tộc trưởng thiên kiêu nhất định sẽ chọc giận Thủy gia tôi. Thủy gia lúc đó sẽ khổ sở vì tôi thà chết một mình. Thủy Thánh Võ bất lực thở dài. Vậy người định cố ý thua bên kia, để cho bên kia giết người, sau đó thì ta sẽ xử lý hắn sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, Thủy Thánh Võ liên tục gật đầu. Đây cũng là một cách. Phan Lâm đột nhiên, chẳng trách Thủy Thánh Võ vẫn luôn luôn đối với chính mình lễ phép. Hắn từ lâu đã tìm đến Phan Lâm tình cảm. Tôi có thể hứa với anh, nhưng anh phải nhớ lời hứa của mình. Giang Thành sau này gặp khó khăn, cần phải mau chóng tới giúp, nhất định phải nghe lệnh của tôi. Phan Lâm thở ra một hơi, nghiêm túc nói. Lâm Thần Y, ngài không cần phải lo lắng. Thánh Võ hứa sẽ trả ơn với số mệnh, sẽ không bao giờ thất hứa. Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Tôi sẽ đến bệnh viện chữa trị Chấn Nguyệt tiên nhân trước. 7 ngày nữa, tôi sẽ tới đó. Thánh Võ chở Lâm Thần Y lái xe. Thủy Thánh Võ đưa tay hành lễ. Phan Lâm xoay người rời đi. Thủy Thánh Võ đứng ở nơi đó nhìn xem hồi lâu, mọi người nhẹ nhõm vô cùng. Các chủ nhân Thủy gia bên cạnh đều xúm lại, vừa đau vừa buồn. Chủ nhân, lời người nói là thật sao? Sao còn chưa có nói cho chúng tôi biết? Người của Thủy gia nước mắt lưng tròng hỏi. Nhắc tới người thì có ích lợi gì chứ? Người không giúp được ta đâu. Mọi người nghe xong thì đều không nói nên lời. Đúng, cấp độ này của nhân vật, làm sao họ có thể kiểm soát được đây? Trên thực tế, người của Thủy gia không thích hợp. Thủy Thánh Võ. Đừng lo lắng, con Lâm Thần Y giúp đỡ, tôi sẽ không chết đâu. Danh hiệu nhị đẳng thiên kiêu đối với tôi là gánh nặng. Gửi đi lần này chỉ đỡ cho tôi nhiều phiền phức. Lần này tùy ý Lâm Thần Y. Thủy Thánh Võ cười nhạt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này người của Diệp gia cũng có phản ứng lại, tìm được Phan Lâm. Phan Lâm đã tới bệnh viện rồi. Diệp Tuần Tinh đã sớm đợi ở đó. Lâm Thần Y. Diệp Tuần Tinh hơi cúi đầu, rất cung kính nói. Mọi chuyện đã an bài xong chưa? Phan Lâm hỏi. Theo lời chỉ dẫn của Lâm Thần Y, mọi việc đã sắp xếp xong. Đại tiên sinh hiện đang nghỉ ngơi ở trong đài sảnh, chờ Lâm Thần Y trị liệu. Được rồi, ngài đã vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Phan Lâm gật đầu. Lâm Thần Y lễ phép, người của Diệp gia tương lai sẽ bị Lâm Thần Y phái tới. Diệp Tuần Tinh nói xong thì trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Phan Lâm quỳ lại, sau đó rời đi. Phan Lâm trầm mặt, liếc hắn một cái, rồi mới đi vào đại sảnh nội thất. Chấn Nguyệt tiên nhân nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra. Sự kìm nén nỗi đau trong cơ thể của bà ta rõ ràng đã quá hạn. Chủ nhân của Lang Y bên người là một lão y người Hoa. Khi biết Lâm Thần Y tới, đã sớm đợi, nhưng không dám xuống kim cho Chấn Nguyệt. Là Lâm Thần Y sao? Lão Phu chính là chủ nhân của phòng khám Thanh Tùng Y này, Lý Tiên Sinh. Lâm Thần Y, tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu. Lão nhân già hơi cúi đầu xuống. Chủ tử Lý Quan quá khách sáo rồi, tình trạng của bệnh nhân không khả quan lắm. Tôi trước chuẩn đoán điều trị. Phan Lâm cúi đầu tương tự, sau đó liền bận rộn. Sau một hồi điều trị, Phan Lâm đã mồ hôi nhễ nhại. Lâm Thần Y, kết thúc rồi sao? Chấn Nguyệt tiên nhân mở mắt ra, yếu ớt hỏi. Không sao, ngài ở đây nghỉ ngơi một lát thì liền có thể khôi phục rồi. Phan Lâm cười nói. Cảm ơn Lâm Thần Y. Vậy thì con trai của tôi, hắn ta... 2 ngày nữa, ngài phục hồi, tôi sẽ cùng với ngài đi chữa thương cho Lệnh Lăng. Phan Lâm cười nói. Tốt, tốt quá, Lâm Thần Y. Cảm ơn ngài rất nhiều. Chấn Nguyệt tiên nhân xúc động bật khóc. nghỉ ngơi thật tốt đi. Khi nào bình phục thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Phan Lâm nói xong thì xoay người ra khỏi viện, chuẩn bị đi tìm Lý Ái Vân. Sự việc đã được giải quyết xong xuôi. Người nhà Lý Ái Vân vẫn đang tuần tra ở đó. Đã đến lúc đi đón bọn họ. Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Lý Ái Vân. Nhưng ngay sau đó thì hơi trầm mặc, nhìn nghiêng, nhìn sang. Cô Tầm Ngữ, sao cô lại ở đây? Tổ chức sinh nhật sao? Bị bức tường che khuất, Diệp Tâm Ngữ cả người run lên, bước ra ngoài vội vàng cúi đầu chào Phan Lâm. Lâm Thần Y, Tâm Ngữ tới đây để cảm ơn anh. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Sau này đừng vượt tường cướp bạch liên hoa của tôi nữa. Phan Lâm cười nói. Diệp Tâm Ngữ đỏ mặt, có chút không tự chủ được rồi vội vàng cúi đầu. Thật xin lỗi, Lâm Thần Y, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Ngài vừa mới hồi phục, thân thể còn rất yếu, sớm đi nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, nhưng Lâm Thần Y, cho tôi hỏi một câu có được không? Diệp Tâm Ngữ không nhịn được mà nói. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhìn cô. Diệp Tâm Ngữ liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phan Lâm. Nhịp tim nhanh đến mức không dám nhìn thẳng. Cúi đầu nói. Lâm Thần Y, mẹ tôi nói... Anh nói cho cả thế giới biết tôi là em gái của anh. Đó là lý do tại sao anh lại giúp tôi. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi trở thành em gái của anh khi nào vậy? Có thể là Lâm Thần Y làm bạn với tôi. Nói đến đây, khuôn mặt của Diệp Tâm Ngữ gần như đỏ bừng, như sắp chảy ra máu. Một đôi tay nhỏ bé không nhịn được mà vặn vẹo góc quần áo, gần như là vùi đầu vào trong ngực anh. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Tâm Ngữ, Phan Lâm lập tức giờ khóc giờ cười, vội vàng giải thích. Tâm Ngữ, đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó với cô đâu. Diệp Tâm Ngữ lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cô nhanh chóng vui lên, cố nặn ra một nụ cười nói. Tại sao Lâm Thần Y lại cứu Tâm Ngữ? Tại sao lại là Diệp gia chứ? Chuyện này tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Phan Lâm ngập ngừng. Nếu như Lâm Thần Y không chịu nói thẳng với Tâm Ngữ sự thật, Tâm Ngữ nhất định sẽ không nghĩ tới chuyện cơm nước, đau khổ suốt ngày. Xin Lâm Thần Y phải nói rõ ràng nguyên do, nếu không hãy đưa Tâm Ngữ trở về Giang Thành. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao lại đưa cô trở về Giang Thành chứ? Phan Lâm sửng sốt. Tâm Ngữ biết mình không xứng với Lâm Thần Y, nhưng lòng tốt hôm nay của Lâm Thần Y, Tâm Ngữ không có báo đáp. Lâm Thần Y là vì Tâm Ngữ giúp Diệp ra, vậy thì tình yêu này hãy để Tâm Ngữ bằng lòng, phục tùng Lâm Thần Y cả đời, không bao giờ rời đi. Cô gái nhỏ đã hạ quyết tâm. Tâm Ngữ, đừng làm vậy. Không được đâu, nếu như Lâm Thần Y không chịu, Tâm Ngữ sẽ tự mình đến Giang Thành. Cái này... Phan Lâm bất lực nhìn về mặt kiên định của cô gái nhỏ. Không giống như đang nói đùa, anh chỉ còn cách thở dài. Không có chuyện gì cả. Tâm Ngữ, tôi sẽ nói cho em biết tại sao. Lý do là gì chứ? Diệp Tâm Ngữ gấp gáp hỏi. Kỳ thực rất đơn giản. Tôi là anh rể của cô. Phan Lâm bất lực nói. Anh rể sao? Diệp Tâm Ngữ ở lại. Cô kinh ngạc nhìn Phan Lâm, hồi lâu sau mới nói. Lâm Thần Y, đùa giỡn với tôi cái này không vui chút nào đâu. Chị em gái của tôi có rất nhiều, anh rể tôi cũng có rất nhiều, nhưng tôi không nhớ là ai cả. Chị gái nào đã cưới anh chứ? Phan Lâm liếc nhìn trái nhìn phải, rồi kéo Diệp Tâm Ngữ đi vào con hẻm bên cạnh, sau đó lấy ra kim bạc, đâm vào trên cổ của mình, trở lại bộ dạng của Phan Lâm. Trong phút chốc, Diệp Tâm Ngữ như hóa đá. Tôi là chồng của chị gái Lý Ái Vân, Phan Lâm. Tâm Ngữ, lần này thì cô có biết không? Phan Lâm thở dài. Anh không muốn nói cho Diệp Tâm Ngữ biết sự thật, nhưng Diệp Tâm Ngữ lại hấp dẫn như vậy. Hiện tại, anh chỉ có thể thú nhận. Không biết cô gái nhỏ này có chấp nhận được hay không? Phan Lâm liếc mắt nhìn cô một cái. Diệp Tâm Ngữ như người mất hồn, hai mắt hốc hác, sắc mặt đờ đẫn. Không biết đã chậm lại bao lâu, cô ấy mới giảm tốc độ mà cả người run lên, chỉ vào Phan Lâm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, đôi môi ửng hồng khẽ run lên, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được lời nào. Tâm Ngữ, chị gái Lý Ái Vân, chuyện này cũng không biết, bởi vì thân phận Lâm Thần Y của tôi đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Em có thể nói cho bọn họ biết, em muốn cùng bọn họ vẽ một đường, nếu không... Hôm nay cứu em, anh sẽ không nói với thế giới bên ngoài. Em tuyên bố rằng em là em gái của anh. Rất mong em có thể giúp anh giữ bí mật này, được không? Phan Lâm sốt sáng nói. Diệp Tâm Ngữ định thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy u sầu. Giang Thành, mọi người đều nói chị Ái Vân xấu số, gả cho một tên con rể vô dụng. nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình chính là cả Giang Thành. Hơn hết, người chồng vô dụng của cô ấy hóa ra lại chính là Lâm Thần Y, người mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Thế giới này thật là khó lường. Tâm ngữ, dù tôi là Phan Lâm hay là Lâm Thần Y, thì ít nhất quan hệ của chúng tôi vẫn không thay đổi. Phan Lâm cười nói. Diệp Tâm Ngữ thẳng thắn suy nghĩ, khẽ gật đầu, lại nặn ra một nụ cười nói. Anh rể, anh nói đúng, đừng lo lắng. Em sẽ giữ bí mật này cho anh, em không biết ai cả. Vậy thì tốt rồi, chị em các người còn đang chờ tôi. Các người mau trở về nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Có thời gian thì sẽ đến Giang Thành, anh rể sẽ tiếp đãi các người. Phan Lâm đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Tâm Ngữ, sau đó xoay người rời đi. Diệp Tâm Ngữ nhấc mắt, nhìn bóng lưng đang rời đi của Phan Lâm, hồi lâu sau mới nhàn nhạt thở dài. Chị Ái Vân, em thật là ghen tị với chị. Trở lại khách sạn của Lý Ái Vân, Phan Lâm, tình huống như thế nào rồi? Bên trong phòng tuần bổ, cả nhà Lý Ái Vân đang ngồi ở phòng nghỉ, nhìn thấy Phan Lâm đi đến, Lý Ái Vân lập tức đứng dậy hỏi thăm. Không có việc gì hết. Phan Lâm mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thời điểm anh đi, Thủy Gia đã phái người đến giải quyết chuyện của Diệp Gia rồi. Hiện tại, Diệp Gia đã ổn định. Diệp Lão Thái Thái cũng đang đãi khách ở khách sạn tốt nhất Long Xuyên. Thật vậy sao? Lý Ái Vân vẻ mặt khó tin. Hứa Ngọc Thành cũng vô cùng kinh ngạc không thôi. Thủy Gia cho người đến sao? Đúng vậy. Không đúng. Thủy Gia cùng với Diệp Gia giao thiệp không nhiều. Tại sao có thể tiến lên để hòa giải giúp Diệp Gia chứ? Cái này thì anh cũng không biết. Phan Lâm giả bộ ngần người, cũng lười giải thích. Ngọc Thanh à, các người cứ để yên đi, bây giờ không sao cả. Mau đi tìm lão phu nhân để báo bình an đi. Sau khi báo bình an xong thì chúng ta cũng mau mau rời khỏi nơi đây đi. Tôi nghĩ Long Xuyên thật sự không yên ổn đâu. Lý Giang trầm giọng nói. Ông nhìn xem, ông đang nói cái gì vậy? Thật là vô dụng mà. Hứa Ngọc Thanh ngây người nhìn ông ta, nhưng Lý Giang lại đồng tình. Long Xuyên, bà ấy thực sự không muốn ở lại đây sao? Một gia đình bốn người rời phòng tuần tra và lái xe đi đến khách sạn Long Hâm. Mặc dù tiệc sinh nhật được tổ chức tạm thời, nhưng hầu hết các gia chủ ở các gia đình Long Xuyên đều đến chúc mừng sinh nhật của Lão Thái Thái nhà họ Diệp. Quang cảnh đặc biệt sôi động. Rất nhiều cường giả đã tới. Rốt cuộc thì những người này đều đã nghe nói về Trấn Nguyệt và Lâm Thần Y. Vì vậy, Hứa Ngọc Thanh và những người khác phải xếp hàng để chào bà cụ. Diệp Tâm Ngữ đang đỡ lão phu nhân, nhưng tầm mắt của cô lại trực tiếp hướng lên người của Phan Lâm. Còn người ánh lên một chút phức tạp nơi sâu xa nhất. Rồi cô vẫn thì thào vài câu với lão phu nhân, sau đó trực tiếp đi về phía gia đình của Hứa Ngọc Thanh. Bà cụ nói muốn ở lại, nhưng vô ích, chỉ có thể đáp ứng. Hãy đến Long Xuyên nhiều hơn khi có thời gian. Còn mẹ nuôi ở đây thì còn phải đến đây, có biết không? Đừng lo lắng, mẹ nuôi, còn lần sau rảnh rỗi nhất định sẽ tới mà. Hứa Ngọc Thành cũng có chút ngoài ý muốn. Được rồi, các người đều phải ngoan đó. Bà cụ nở nụ cười, cả gia đình Lý Giang Hứa Ngọc Thành chào tạm biệt Diệp lão phu nhân, sau đó thì lên xe trở về Giang Thành. Sau khi trở lại Giang Thành, Phan Lâm chuyên tâm vào công việc nghiên cứu lá bồ đề. Với sự phù hộ của lá bồ đề, thiên phương thần thạch, kỹ năng giả kim thuật của Phan Lâm đã được nhân đôi, gần như là đảm bảo rằng mỗi một loại thảo mộc sẽ được phát huy hết tác dụng trong quá trình tinh luyện. Đây là một màn trình diễn rất hài lòng đối với bất kỳ bác sĩ nào. Sau hai ngày ở Giang Thành, Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã tìm đến anh. Lâm Thần Y, đi ngay thôi. Trấn Nguyệt Tiên Nhân lo lắng, đi thẳng vào học viện phái Nam Y. Phan Lâm nhìn bà ta một lượt, có chút bất lực. Trấn Nguyệt Tiên Nhân hiển nhiên hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, khí huyết đặc biệt không đủ, người đi lại đều nổi cả lên. Chắc vì chuyện của con trai mà bà ta không nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Được rồi, chúng ta đi ngay thôi. Con trai của bà đang ở đâu? Phan Lâm gật đầu nói. Tại Thánh Sơn. Thánh Sơn sao? Phan Lâm đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì liền giật mình hỏi. Nơi đó là nơi nào? Chính là cấm địa của đất nước này. Lâm Thần Y không biết sao? Động của tôi chỉ là xây dựng từ cổ sơn động cường giả, nhưng cũng chỉ là dưới chân Thánh Sơn mà thôi. Lâm Thần Y đừng quá lo lắng. Động của tôi không cần phải tiến vào Thánh Sơn. Không có gì cả. không có nguy hiểm chút nào hết. Nói chung là sẽ không động vào cường giả đang tu luyện trong núi Thánh Sơn. Chấn Nguyệt tiên nhân cười nói, Thánh Sơn uy lực sao? Cái gì? Trong cấm điện này có bao nhiêu siêu cao thủ chứ? Phan Lâm kỳ quái hỏi, đương nhiên là có. Thiên Kiều trưởng bối không phải vẫn luôn ở Thánh Sơn sao? Chấn Nguyệt tiên nhân nói. Trưởng Thiên Kiêu sao? Phan Lâm mì tầm nhíu chặt. Nhị đẳng Thiên Kiêu Thủy Thánh Võ đầu tiên là nhìn thấy Phan Lâm. Nhưng mà Thủy Thánh Võ đều nói đối mặt với Thiên Kiêu tộc trưởng vô lực cùng với tuyệt vọng như thế nào. Điều này cho thấy trưởng Thiên Kiêu khiếp sợ như thế nào. Nếu như vậy thì trưởng Thiên Kiêu sống trong cấm địa như Thánh Sơn cũng là điều hiển nhiên. Phan Lâm không có ý định đi vào Thánh Sơn. Thu dọn túi sách xong xuôi thì cùng với Chấn Nguyệt tiên nhân đi vào Thánh Sơn. Thánh Sơn tọa lạc tại vùng đất phía bắc không người của Trung Quốc. Ở đây không có tín hiệu điện thoại. Nhiều năm trước, có vài người cũng muốn đi bộ qua vùng đất vắng người này, nhưng hầu như tất cả những người bước vào trong đều mất tích. Cho tới nay cũng không có người nào có dũng khí để đi qua nơi này nữa. Cả hai đáp một chiếc máy bay đặc biệt do Hàn Long sắp xếp đến một thành phố biên giới bên ngoài vùng đất không người. Sau khi xuống máy bay, một chiếc xe đưa họ đến vùng ngoại ô của vùng đất không người này. Đoạn đường còn lại, Phan Lâm chỉ có thể tự mình lái xe đi. Rốt cuộc thì ngay cả người dân địa phương cũng không dám đi vào theo ý muốn. Nơi này đầy chướng khí, người bình thường vô tình bước vào cũng bị chướng khí làm gắt đi. Nếu như không có biện pháp chữa trị thì họ sẽ chết trong một ngày. Tuy nhiên, có một số người thiếu hiểu biết luôn luôn thích mạo hiểm. Chấn Nguyệt tiên nhân vừa nói vừa chỉ huy lộ trình của Phan Lâm. Đi theo con đường do Chấn Nguyệt chỉ dẫn, trên đường đi có thể nhìn thấy xác của rất nhiều khách du lịch. Thậm chí có một số người còn rất độc đáo. Phan Lâm nhìn lướt qua các thi thể, chỉ thấy tất cả đều ăn mặc kỳ lạ, trên người có mang theo đao kiếm. Những người này là ai vậy? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Họ muốn đến Thánh Sơn để tìm kiếm sự bất tử, tu tiên. Nhưng đám người khủng khiếp trong núi Thánh làm sao có thể để ý tới chứ? Hơn nữa, trên đời này căn bản là không có tiên nhân, cũng không có sự bất tử, mà đám người ngu xuẩn này vẫn đang theo đuổi. Chấn Nguyệt tiên nhân lắc đầu cười thầm. Nếu đã như vậy, thì ngươi tại sao lại gọi mình là tiên nhân? Phan Lâm kỳ quái nói. Cái tên Chấn Nguyệt tiên nhân do tôi chưa bao giờ tự lấy. Tên của tôi là Ngô Chấn Nguyệt, nhưng do một số người nhàn nhã truyền miệng cho tôi như một tiên nhân, và tôi được gọi là Chấn Nguyệt tiên nhân. Chứ thực ra, tôi cũng chỉ là một phàm nhân thôi. Tôi không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Nếu như thật sự bất tử, thì tôi làm sao có thể để cho con trai tôi chết một cách oan ức như vậy chứ? Tôi đã hồi sinh nó sống lại rồi. Phan Lâm không nói được lời nào. Sau 4 giờ lái xe, theo cách này, chiếc xe chạy đến ngọn núi khổng lồ được bao quanh bởi làn khói dày đặc trước khi dừng lại. Chính là nơi này. Đây là Thánh Sơn cấm địa. Nơi đây tràn ngập chướng khí, rắn độc vô tận, cùng dã thú, cỏ dại hoa cỏ lạ lùng. Đương nhiên, đây không phải là nơi nguy hiểm nhất, nhưng nguy hiểm nhất chính là cường giả, các thế lực cố thủ ở trong núi tu luyện. Người ta chỉ nói rằng, nơi đây là một vùng đất quý giá của Phù Tang, vì vậy những người có thể lực này đều cố thủ ở đây, phân chia vùng đất để tu luyện. Họ không cho phép bất kỳ ai bước vào vùng đất của họ nếu như không được sự cho phép. Nếu như vô tình tiến vào thì sẽ chỉ là ngõ cụt thôi. Cho dù là tôi thì tôi cũng không dám tùy tiện đặt chân vào, chỉ có thể tìm được một cái hang động để tu luyện ở dưới chân núi. Rốt cuộc thì Chấn Nguyệt tiên nhân cũng xuống xe dẫn đường, Phan Lâm vội vàng đi theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến động của Chấn Nguyệt tiên nhân, một hang động dưới chân núi ẩn mình trong rừng rậm. Nhưng mà vừa vào trong sơn động thì Phan Lâm liền cảm thấy ớn lạnh phi thường. Ngoài ra, không khí còn tỏa ra những hương thơm say đắm lòng người nữa. Mùi này là... Phan Lâm đột nhiên chấn động, ánh mắt như thiêu như đốt, nhìn chằm chằm vào bên trong sơn động, lo lắng nói. Bên trong động phù, có thực vật sao? Quả thật là có một số thảm thực vật. Tôi không biết là cái gì nên cũng không quan tâm. Có chuyện gì sao? Lâm Thần Y có biết đó là cái gì không? Chấn Nguyệt vội vàng hỏi. Phan Lâm cũng không có trả lời mà trực tiếp xoay người chạy vào bên trong.